Giờ này năm ngoái anh Tích Nghiêm còn đang dạy hắn xâm nhập như thế nào, phân tích số liệu tìm kiếm sơ hở như thế nào, nhưng, cuối cùng, sau khi đại hùng tử trận, cơ thể cao gầy của anh Tích Nghiêm đã nhảy lên họng M134, che cho mấy người cuối cùng của cả tiểu đội rút lui. Dưới sự thúc giục của đội trưởng, mỗi lần rút lui hắn đều phải chạy đầu tiên. Mỗi lần hắn quay đầu lại đều nhìn thấy sau lưng mình có hai bóng người, Đại Hùng, Tích Nghiêm. Anh Tích Nghiêm, em không quên, mọi người đợi em. Giang Nguyên siết chặt sống mũi đang cay cay, sau đó nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ trên màn hình, vẫn còn vài số liệu đang nhấp nháy nhanh chóng, có điều chưa được bao lâu, lại một cơn buồn ngủ nữa ập đến. Giang Nguyên nhìn đồng hồ, quả nhiên đã sắp 11 giờ, xem ra thời gian trì hoãn hôn mê một tiếng đồng hồ này đã gần hết rồi. Sao nhanh vậy chứ, cái tốc độ chết tiệt này. Giang Nguyên lại thở dài, đành phải cắn răng chống đỡ. Giang Nguyên dùng ý chí mạnh mẽ chống đỡ, da mắt vẫn chùng xuống, nhưng Giang Nguyên đã có kinh nghiệm biết quá trình này sẽ không quá dài, cho nên hắn tiếp tục nghiến răng miễn cưỡng chống đỡ 5 phút. Trong đầu hắn lại lóe lên dòng thông tin kia, Giang Nguyên lập tức tỉnh táo trở lại. Cảm giác buồn ngủ biến mất, Giang Nguyên xốc lại tinh thần, thở hắt ra, sau đó dùng tay vuốt mặt. Chống đỡ được lần thứ hai thì thời gian hôn mê chỉ định coi như kết thúc, chỉ cần hắn không buồn ngủ thì có thể không đi ngủ. Sau khi xốc lại tinh thần, Giang Nguyên lại liếc mắt nhìn màn hình mờ mờ. Lúc này hắn chỉ nhìn thấy một màn hình màu xanh đang nhanh chóng nhấp nháy, vào rồi. Giang Nguyên xốc lại tinh thần, sau đó nhanh chóng gõ bàn phím. Kho số liệu này tuy cũng khá nghiêm mật, nhưng trước mặt Giang Nguyên đã từng cùng Tích Nghiêm thử những hệ thống kia, đây chẳng qua chỉ là đứa trẻ con. Chỉ cần dùng hai công cụ nhỏ, Giang Nguyên đã nhanh chóng xâm nhập vào trong. Sau đó hắn nhanh chóng tìm được tin tức mà mình muốn tìm. Chương Lập Quân, biệt danh Chương Bá Vương, sinh năm 1973, quê quán thành phố Vân Giang tỉnh Nam. Đã từng vào tù vào lần vì tội cố ý gây thương tích, lừa đảo, hiếp dâm. Địa chỉ thường trú, 1, số 16 đường Thiên Mã, Hà Tây, thành phố Vân Giang. 2. Căn 1208 tòa nhà số 2 khu dân cư Đại Hà Nhã 1 đường Đại Hà, Hà Tây, thành phố Vân Giang. 3. Đường Lâm Giang, quận Vân Viên, thành phố Vân Giang. Giang Nguyên nhanh chóng copy lại những tư liệu này, cẩn thận thoát khỏi kho số liệu, sau đó cẩn thận xóa sạch những dấu vết tấn công của mình. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Giang Nguyên đang định thoát ra khỏi hai phần mềm, bàn tay đột nhiên khựng lại, trong mắt lóe lên tia bừng tỉnh. Sau khi hắn chần chờ một lúc, hắn lại bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím, lần này không cần tốn quá nhiều thời gian hắn đã nhanh chóng tiến vào một kho tư liệu khác, nhìn ô tìm kiếm trong khi tư liệu, Giang Nguyên trầm mặc một chút, gõ, thị trấn Lư Đầu, thành phố Thương Châu, tỉnh Bắc Hà. Trương. Sau khi gõ vào, ngón tay Giang Nguyên nhẹ nhàng ấn lên phím Carrier rơ tung một lúc lâu, vẻ mặt thỉnh thoảng lại thay đổi, nhưng vẫn không ấn xuống, quê của đội trưởng, người nhà của anh ấy. Còn có rất nhiều chiến hữu. Người nhà của họ có còn không, có khỏe không? Học kỳ sau Tiểu Bảo có tiền đóng học phí không? Vợ của anh Tích Nghiêm, còn có tiền mua thuốc không? Đội trưởng. Xin lỗi, em thật sự vô dụng. Sau một lúc chần chừ, Giang Nguyên đột nhiên gặp người, cúi đầu, đưa tay bưng kín mặt, một dòng chất lỏng nóng bỏng từ lòng bàn tay chảy xuống. Chương 75, trộm không biết qua bao lâu, Giang Nguyên chậm rãi đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, đưa tay xóa hàng chữ kia đi. Sau đó thoát ra khỏi kho dữ liệu, hắn lại cẩn thận xóa sạch tất cả dấu vết một lần nữa rồi mới cẩn thận xóa hai phần mềm xâm nhập và phần mềm dọn dẹp đi. Cuối cùng, sau khi hắn suy nghĩ một chút mới thêm mật mã cho file nén tương đối kỹ kia rồi cất nó trong một file trong số những file hỗn độn của máy tính. Chờ thêm đã, chờ thêm đã. Đội trưởng nói đúng, con người phải học cách nhẫn nại. Lúc này vẫn chưa an toàn, mình vẫn chưa thể tiếp xúc những tư liệu này. Ít nhất phải thêm một thời gian nữa. Mình là hy vọng cuối cùng của đội, mình nhất định phải sống. Sau này mình còn phải nuôi dưỡng các cha các mẹ đến cuối đời. Johnny, hy vọng cậu đừng xài hết tiền của chúng ta. Món tiền này tôi còn phải nuôi rất nhiều người, nếu không đến lúc đó tôi dùng mạng của cậu để bù vào đấy. Giang Nguyên dựa vào ghế, nhìn trần nhà, ánh mắt cứng nhắc, lẩm bẩm. Giang Nguyên đi tới cạnh toilet, vặn vòi nước. Đưa tay vốc một vốc nước lạnh lên khuôn mặt hơi nóng bỏng, hắn rửa mặt, quay trở lại trước máy tính, cẩn thận xem lại số tư liệu copy kia một lượt, sau khi ghi nhớ bộ dạng và ảnh của Chương Bá Vương, Giang Nguyên mới xóa sạch mớ tài liệu đó đi, hắn mệt mỏi thở dài một hơi. Đột nhiên hắn hơi do dự,

mặc dù huyết áp hơi thấp, nhưng cũng xem như trong phạm vi chấp nhận được, trước mắt xem ra, cơ thể Tuyên Tử Nguyệt cũng không xuất huyết quá nhiều, chỉ cần không mất máu, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, như vậy, Tuyên Tử Nguyệt cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là một bác sĩ cẩn thận, Giang Nguyên nhìn Tuyên Tử Nguyệt một lúc liền cười khổ, tốt nhất nên để tôi kiểm tra lại cho cô một chút, kiểm tra. Muốn kiểm tra như thế nào? Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Nguyên, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt có chút đỏ lên, hỏi ngực của cô hẳn đã bị tác động nghiêm trọng, tốt nhất là nên để tôi kiểm tra lại tình huống xương sườn cho cô. Còn nữa, còn phải nghe phổi nữa, để tránh còn có vấn đề nghiêm trọng khác mà chưa phát hiện được, với lại, còn phải xem có bộ phận nào bị thương nữa không. Giang Nguyên giải thích. Tuyên Tử Nguyệt cười khổ, xương sườn có thể bị gãy hai cái, nhưng vấn đề không lớn, chủ yếu là bị chấn thương phổi. Còn lại thì không có vấn đề gì, uống thuốc là được, Giang Nguyên cau mày, nói, nhưng, Giang Nguyên còn chưa nói xong, mày liền cau lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa phòng khám, thấy Giang Nguyên đột nhiên cau mày, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt cũng biến đổi, theo tầm mắt của Giang Nguyên nhìn ra ngoài, chỉ là sau khi nhìn thấy, sắc mặt của Tuyên Tử Nguyệt vốn đã ổn hơn một chút liền trắng bệch. Quan y, chương 77, cường địch xâm lấn nhìn người thanh niên trẻ tuổi bước vào trong phòng khám bệnh. Quần áo cũng có chút lộn xộn nhưng cước bộ vẫn trầm ổn, cùng với hơi thở rét lạnh, hai mắt Giang Nguyên nheo lại, cảm giác có luồng hàn khí dâng lên trong lòng. Hai năm qua hắn gặp không ít cao thủ, giết qua cũng không ít, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, trống ngực của hắn đập nhanh hơn mấy lần, tại sao đối phương xuất hiện ở đây, Giang Nguyên cũng không cần suy nghĩ cũng biết, cho nên, hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, cơ thể căng ra, lặng yên hít vào một hơi, chậm rãi điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Sau đó mới đứng dậy, đứng chắn trước mặt Tuyên Tử Nguyệt, lãnh đạm nói, đêm hôm xâm nhập nhà người dân, không gian thì cũng là đạo tặc, bây giờ anh rời đi, tôi sẽ không truy cứu. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Giang Nguyên, còn có lời hắn nói ra miệng, người thanh niên mặc áo ngắn, mái tóc hơi dài vốn đang không nhìn Giang Nguyên liền cảm giác có chút quái dị, quay sang nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, cũng có chút thú vị. Người thanh niên vén mái tóc lòa xòa trước trán nhìn Giang Nguyên, cái nhìn này khiến Giang Nguyên phát lạnh. Bây giờ anh rời đi, tôi cũng sẽ không giết anh. Nghe được lời này, Giang Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đây là nơi của tôi mà. Nhìn Giang Nguyên lắc đầu, người thanh niên thu lại nụ cười, nói, rất nhanh sẽ không còn đúng nữa, Tiền Lập Nguyên, tôi chỉ đến đây trị thương, không liên quan gì đến anh ấy. Tuyên Tử Nguyệt ở đằng sau đột nhiên lên tiếng, Giang Nguyên, anh hãy rời đi trước đi. Rất nhanh chúng tôi sẽ đi ngay. Giang Nguyên quay đầu lại nhìn Tuyên Tử Nguyệt. Nhẹ nhàng kéo tay Tuyên Tử Nguyệt đang định tháo kim tiêm ra, cười nói, mấy năm qua, bất luận trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, tôi cũng chưa từng vứt bỏ người bệnh của mình. Khi tôi còn ở đây, người bệnh của tôi cũng không vì tình huống bên ngoài mà chết, bây giờ cô là người bệnh của tôi, cho nên tôi sẽ không rời đi. Hơn nữa, trước khi tôi chết, cô cũng không có chết, nhìn nụ cười kiên định của Giang Nguyên, môi Tuyên Tử Nguyệt mấp máy, ánh mắt hiện lên chút hối hận, trầm giọng nói. Anh có biết anh ta có thể giết anh không? Tôi không biết, nhưng tôi có nguyên tắc của tôi. Bây giờ tôi đang còn ở đây, không ai có thể động đến bệnh nhân của tôi. Giang Nguyên buông tay ra, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn Tiền Lập Nguyên phía đối diện, thở hắt ra. Bây giờ, chúng ta có thể quyết định xem nơi này có phải thuộc về tôi hay không? Ha ha, không sai. Tiền Lập Nguyên cười rộ lên, nói, vừa rồi tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh lại không biết quý trọng. Cho nên... Nơi này sẽ không còn là của anh nữa, hơn nữa anh có biết không, tôi ghét nhất là người khác giả nai trước mặt tôi. Cho nên tôi quyết định nhất định sẽ giết chết anh, nhưng mà sau khi tôi giết cô ta trước, chúng ta có thể thử xem. Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn trần nhà, cười khổ. Hắn biết người trước mắt còn đáng sợ hơn bất cứ người nào hắn gặp trước kia, nhưng hắn không thể lùi bước, bất luận là lời thề năm đó hay là tính cách của hắn. Hắn nhất định phải ngạnh kháng hết thảy, hắn không thể để cho Tuyên Tử Nguyệt bị giết chết trước mặt mình được. Hơn nữa, mặc dù đối phương cường đại, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Giang Nguyên đột nhiên bắn lên, một cước đá thẳng vào Tiền Lập Nguyên còn đang đứng ngoài cửa. Đối mặt với dấu hiệu tập kích của Giang Nguyên, ánh mắt Tiền Lập Nguyên có chút co rụt lại, giơ tay phải lên chắn trước người, bịch. Khi cánh tay chạm vào chân của Giang Nguyên, Tiền Lập Nguyên chấn động cả người, lui về sau hai bước. Vừa vặn rời khỏi vị trí cửa vào phòng khám bệnh, lúc này, Giang Nguyên khó khăn rơi xuống đất, nhìn Tiền Lập Nguyên bị đánh lùi hai bước, cũng không có chút vui mừng, bởi vì sau khi đá ra một cước này, hắn cảm nhận được đối phương thật đáng sợ. Khi hắn đánh bất ngờ, đối phương giơ cánh tay để ngăn cản,

nhưng nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, tâm Tuyên Tử Nguyệt lại chùng xuống, cô hoàn toàn không lo lắng cho sinh tử của mình. Điều cô lo lắng nhất chính là cô đến đây tìm thuốc, nhưng thật không ngờ lại liên lụy đến Giang Nguyên, nhìn mặt mũi đối phương bầm dập, lại bị thổ huyết, một lần nữa vọt về phía mình, Tiền Lập Nguyên đã có chút uể oải liền hiện lên sự hưng phấn và tàn nhẫn. Y thật không ngờ một con kiến hôi chỉ tu luyện chút ngoại công lại có thể kiên trì đến như vậy. Mặc dù mạng của hắn giống như mạng của một con gián, rất chán ghét, nhưng lúc này có thể đánh đối phương thê thảm, y cảm nhận được một tia hưng phấn. Y rất hưởng thụ cảm giác ngược đãi đối phương, sau đó nắm giữ sinh tử đối phương trong tay. Hơn nữa, y cũng muốn làm cho Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy tên kia bị y hành hạ sống không bằng chết, công kích. Chỉ có công kích mới có hy vọng chiến thắng. Trong đầu hồi tưởng lại lời đại đội trưởng hay nói mỗi khi huấn luyện hắn. Mặc dù năng lực cận chiến của Giang Nguyên không tốt, nhưng Giang Nguyên chưa từng nghĩ đến có ngày mình bị đánh đến thê thảm như vậy. Nhưng Giang Nguyên vẫn nắm chặt nắm tay, huy quyền đánh về phía Tiền Lập Nguyên. Bây giờ đối phương cũng đã mệt mỏi, chỉ cần có thể kiên trì thì chung quy vẫn còn cơ hội. Cũng chẳng có điều gì bất ngờ xảy ra, Giang Nguyên sau khi đánh ra hai quyền lại bị Tiền Lập Nguyên đánh một cái vào ngực, sau đó bay ngược ra ngoài. Hung hăng đập vào tường một cái, sau đó phun ra một ngụm máu vào Giang Nguyên, ngã phịch xuống đất, cố sức lắm mới bò lên được, khụ khụ. Cảm giác đau nhức ở bụng và ngứa ngứa ở cổ truyền đến, ho khan một tiếng liền phun ra một ngụm máu, Giang Nguyên đau đớn ôm lấy ngực, nhìn máu tươi dưới đất, hắn biết mình đã bị thương nặng. Giang Nguyên, anh đi đi. Tuyên Tử Nguyệt dùng sức chuyển động cơ thế, nhìn Giang Nguyên đang cố gắng đứng thẳng người, còn có từng tiếng ho khan ra máu, rốt cuộc nhìn không được mà kêu lên. Chỉ là tiếng kêu quá yếu, mới kêu được hai tiếng, liền thở hồng hộc, ánh mắt bắt đầu nhạt nhòa. Để cho một người chỉ mới vừa quen biết vì cô mà trả giá cả tính mạng, điều này khiến cô không thể nào tiếp nhận được. Nhưng bây giờ, Tuyên Tử Nguyệt ngay cả khí lực di chuyển cũng không nổi, căn bản không có cách nào trợ giúp cho người bạn này của mình. Ha ha, Tuyên Tử Nguyệt, cô khóc sao? Tiền Lập Nguyên cúi đầu khẽ cười, che miệng ho khan hai tiếng, vẻ mặt hưng phấn nói. Nghĩ không ra Tuyên Tử Nguyệt cô lại có ngày sẽ khóc, cô không phải là đứa con gái đắc ý nhất của nhà họ Tuyên sao? Còn được xưng là một nữ thắng 10 năm, vậy mà cô cũng biết khóc, ha ha, lần này đến thật có giá trị. Mặc dù Tiền Lập Nguyên đã đè thấp âm thanh, nhưng tiếng cười đắc ý, người nào cũng nghe ra được. Giang Nguyên chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, giúp cho mình có thể chống đỡ càng lâu càng tốt, nhưng hắn biết bây giờ mình đã bị thương nặng, chỉ sợ không thể kiên trì được bao lâu. Giang Nguyên có chút tuyệt vọng và vô lực ngẩng đầu, đột nhiên trong đầu hiện lên một tin tức, chủ thế bị thương nặng, năng lượng tập trung, bắt đầu chữa trị. Quan y, chương 79, so với cục gạch còn đáng sợ hơn khụ khụ. Phần ngực đột nhiên truyền đến cảm giác ngứa khó có thể ức chế, khiến cho Giang Nguyên không nhịn được cúi đầu ho khan lần nữa. Tiền Lập Nguyên đang đắc ý bên cạnh, thấy Giang Nguyên ho ra máu, liền cười hắc hắc nhìn Tuyên Tử Nguyệt, Tuyên Tử Nguyệt, yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ lưu lại một hơi cho hắn, sau khi cô chết rồi, tôi mới để cho hắn chết, Tiền Lập Nguyên, anh là tên tiểu nhân hèn hạ. Anh ngoại trừ biết đánh lén thì còn biết gì nữa chứ? Tuyên Tử Nguyệt thở hổn hển, gương mặt tái nhợt ửng đỏ, phẫn nộ nói tôi không biết làm gì, nhưng tôi biết giết cô. Tiền Lập Nguyên chẳng có chút cảm giác hổ thẹn, cười nói, tôi thừa nhận, mặt đối mặt tôi đánh không lại cô, nhưng có thể giết được cô, tôi rất vui. Hơn nữa còn rất đắc ý. Anh, Tuyên Tử Nguyệt thở hổn hển, sau đó nằm xuống ôm ngực ho khan. Nhìn bộ dạng tức giận không chỗ trút của Tuyên Tử Nguyệt, Tiền Lập Nguyên lại càng đắc ý, sau đó nhìn Giang Nguyên vẫn không ngừng ho khan, lạnh giọng cười nói, được rồi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, nào, đến đây để cho gia đánh mày một trận, khụ khụ. Giang Nguyên che miệng ho lên hai tiếng, không nói hai lời liền lao thẳng đến chỗ Tiền Lập Nguyên. Hắn không dám kéo dài thời gian để Tiền Lập Nguyên tấn công hắn, nếu Tiền Lập Nguyên chủ động tấn công. Hắn ngăn cản sẽ không được mấy chiêu, hơn nữa hắn chạy trốn cũng không chạy được, nếu hắn chạy, Tuyên Tử Nguyệt nhất định phải chết, đã có được vài phần khí lực, như vậy cũng chỉ có công kích mới có thể mài mòn khí lực Tiền Lập Nguyên vài phần, trái một quyền, phải một quyền, giơ chân đá, sau đó lên gối. Giang Nguyên đem những gì về cận chiến mà đại đội trưởng năm đó dạy cho hắn vận dụng một lần, lúc này, hắn bất chấp vết thương ở ngực chưa lành, đối mặt với cao thủ như Tiền Lập Nguyên, nếu còn cố kỵ, chính là muốn chết. Chỉ có toàn lực đánh một trận, có lẽ còn có hy vọng. Giang Nguyên đã phát hiện Tiền Lập Nguyên mạnh hơn hắn từ lâu. Đối phương chẳng những khí lực dẻo dai, sức mạnh kinh khủng mà còn rất nhanh nhẹn. Mỗi một chiêu của y đều có thể đưa người ta vào chỗ chết, nếu hắn có được phần khí lực và nhanh nhẹn này của Tiền Lập Nguyên, hắn đã sớm giải quyết Tiền Lập Nguyên chỉ còn lại 7 phần sức lực trong vòng mấy phút đồng hồ. Giang Nguyên không dám so sánh với Tiền Lập Nguyên, đối phương đánh lâu như vậy, trong người lại trọng thương, nhưng hơi thở chỉ rối loạn một chút, người như vậy thật đáng sợ. Lúc này Giang Nguyên đã không còn cố kỵ nhiều như vậy, không thể không nói, kinh nghiệm cận chiến của Giang Nguyên khá đầy đủ. Lúc này đây đánh rất tốt, tổng cộng đã đánh ra 2 cước 4 quyền, trong đó có 1 cước phong hiểm đá thẳng vào chính giữa của Tiền Lập Nguyên. Trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế gì cũng đều là phí công. Giang lão sư xem như đã bị đánh bại trước câu châm ngôn cổ này, Giang Nguyên đã bị Tiền Lập Nguyên nắm được cơ hội, nắm chặt lấy cánh tay của hắn, sau đó rầm một tiếng bị ném vào trong phòng thuốc lần nữa, len keng, Giang Nguyên lại rơi cùng với đám chai lọ. Một hồi lâu cũng không bò dậy được, khụ khụ. Giang Nguyên nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực có cái gì đó dâng lên, hắn ho khan một tiếng, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Giang Nguyên thở hổn hển, quay đầu nhìn Tiền Lập Nguyên bên ngoài, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, thương thế vừa rồi của hắn đã tốt hơn, nhưng tốc độ thật sự quá chậm, nếu hắn ngồi bất động từ nãy đến giờ, có lẽ thương thế của hắn đã hoàn toàn lành hẳn. Nhưng thời gian không dành cho hắn, nếu Tuyên Tử Nguyệt có thể đánh một trận, để hắn nghỉ ngơi một chút, có lẽ sẽ có cơ hội mài Tiền Lập Nguyên đến chết. Đáng tiếc Tuyên Tử Nguyệt lại không có năng lực tự khỏi bệnh. Tiền Lập Nguyên nghiêng đầu thở hổn hển vài hơi, nhìn Giang Nguyên nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu, rốt cuộc cũng mỉm cười, được rồi, giữ lại cho mày một hơi. Ra đi giải quyết Tuyên Tử Nguyệt trước, để cô ta chết trước mặt mày, sau đó sẽ đến phiên mày. Nhìn Tiền Lập Nguyên nở nụ cười tàn nhẫn, khi chuẩn bị xoay người, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, hai tay chống đất đứng dậy, nhưng khi vừa nuốt một ngụm máu xuống bụng, hắn lại ho khan một trận đến nước mắt trào ra. Nhìn bộ dạng chật vật của Giang Nguyên, trong lòng Tiền Lập Nguyên sung sướng vô cùng, ngửa đầu cười ha hả, sau đó xoay người bước vào phòng khám bệnh. Giang Nguyên mắt mũi mơ hồ nhìn thấy trước mặt là đống bột phấn màu trắng. Hoặc thạch phấn, Giang Nguyên sửng sốt, sau đó liền nhìn thấy cái thớt gỗ sắc thuốc trên bàn cũng rơi xuống đất, bên cạnh có một vật rất quen thuộc. Giang Nguyên giãy dụa bò lên, hít một hơi thật sâu, dốc hết khí lực toàn thân, nhảy dựng lên, một chân đạp lên tủ thuốc nhỏ đằng trước, liều chút sức lực cuối cùng, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay đánh thẳng đến Tiền Lập Nguyên đang ở đằng trước. Tiền Lập Nguyên thật không nghĩ đến một con gián hôi chỉ còn chút khí lực nằm trên mặt đất lại có thể liều chết như vậy, nghe một tiếng hét lớn đằng sau, liền phẫn nộ xoay người lại, nắm chặt nắm đấm, ý định nghiền nát con gián hôi này, nhưng khi nắm đấm vừa mới giơ lên được một nửa, liền nhìn thấy con gián hôi vung tay lên, một đống bột màu trắng bay đến, mẹ nó, hoặc thạch phấn. Từ nhỏ Tiền Lập Nguyên đã được bồi dưỡng trở thành một đại cao thủ, bình sinh hận nhất là mấy thủ đoạn đê hèn như vậy, vội vàng dùng tay che mũi thối lui, đồng thời đá mạnh đến Giang Nguyên. Y tính toán rất kỹ càng. Một cước này sẽ khiến đối phương tiêu đời, nhưng trong đống bụi trắng, y không nhìn thấy rõ. Khi chân của y chạm vào cơ thể Giang Nguyên, cổ tay Giang Nguyên liền đảo. Cầm con dao sắc thuốc đã phòng bị sẵn, sau đó chém ra. Dưới một cú liều mạng của Giang lão sư, con dao đó sượt qua cổ của đối phương theo hình vòng cung, sau đó cùng với chủ nhân của nó bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào tủ thuốc lần nữa, len keng, Giang lão sư và con dao của hắn ngã xuống đất lần thứ ba. Quan y, chương 80, cao thủ cũng sợ dao sắc. Giang lão sư đáng thương cực kỳ chật vật quỳ trên mặt đất, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, chỉ là hắn vẫn cố chuyển động cái đầu. Nóng lòng tìm kiếm con dao mà đám người hoàng ca hay dùng để sắc thuốc, cũng may con dao cách đó cũng không xa. Giang lão sư nheo mắt nhìn con dao sắc thuốc, trên con dao còn dính máu, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu sang một bên, như thế nào cũng không nhúc nhích được nữa. Nghe bên ngoài không còn tiếng động, Tuyên Tử Nguyệt rốt cuộc nhìn không được liền ngẩng đầu, trong lòng tràn đầy lo lắng nhìn ra ngoài cửa, liền nhìn thấy Tiền Lập Nguyên bên ngoài, dường như có chút kỳ lạ. Tiền Lập Nguyên đưa lưng về phía cô. Tay phải bưng cổ bên trái, miệng phát ra tiếng ồ ồ. Tuyên Tử Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tiền Lập Nguyên, không biết cái tên điên này đang làm cái gì, chỉ là cô nghe được tiếng cạch cạch. Là thanh âm hai hàm răng va vào nhau, tên điên này rốt cuộc đang làm gì vậy? Trong lúc Tuyên Tử Nguyệt tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiền Lập Nguyên, liền nhìn thấy Tiền Lập Nguyên đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sau đó té xuống, Tuyên Tử Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu ra được vấn đề. Tay phải Tiền Lập Nguyên ôm cổ bên trái, từ khe hở của ngón tay máu không ngừng chảy ra, được một lúc, máu không còn chảy nữa mà là phun. Tuyên Tử Nguyệt lẳng lặng nhìn Tiền Lập Nguyên trên mặt đất, còn có vết máu càng ngày càng lan rộng, sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc thở hắt ra,